Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, chương 897 Ta Chi Kỳ. Chương 897 Ta Chi Kỳ đang đứng ở trên thành lâu thét dài, nhìn chăm chú vào Hung Nô đại quân thối lui Lưu Côn cả người chấn động. Đôi mắt trừng lớn, dừng lại sau Thiên Nhĩ lắng nghe, hỏi Tả Hữu nói: "Các ngươi nghe được sao?" Phía dưới có người phụ sướng, Tả Hữu cũng dựng lỗ tai nghe. Mơ hồ nghe được một ít, có thể là dưới thành dân chạy nạn nghe được tiếng nhạc. Lòng có sở cảm, bởi vậy cùng hai tiếng, Lưu Côn nghiêm túc mà nghe xong trong chốc lát. Càng ngày càng kích động, không nghĩ tới dân chạy nạn chung lại có nhân tài như vậy. Mau mở cửa thành đem người nghênh tiến vào, lệnh Hồ Thịnh liền canh giữ ở cửa thành thượng. Đang bị Lưu Côn lấy sáo lui địch hành động chấn động. Nghe vậy lập tức lý trí thu hồi, ngăn lại hắn nói: "Sứ quân, Hung Nô đại quân tuy thối lui, nhưng nhất định Lưu có mắt lỗ tai, nào biết này không phải bọn họ hoặc binh chi kế. Cửa thành một khi mở ra, Hung Nô đánh trả, lấy bọn họ kỵ binh tốc độ, cửa thành đóng cửa không kịp thời, Tấn Dương nguy rồi." Lưu Côn lại rất kiên trì: "Bọn họ đã lui đi, không hề chiến ý, như thế nào đánh trả? Ta dùng sáo lui binh chính là muốn mở ra cửa thành làm lưu dân nhóm tiến vào, lệnh Hồ Thịnh kia cũng đến bọn họ rời khỏi cũng đủ lớn lên khoảng cách mới có thể mở ra cửa thành. Chúng ta còn cần phái ra quân đội thiết lập trạm kiểm soát, để tránh bọn họ sát cái hồi mã thương, chuẩn bị đầy đủ mới có thể mở cửa phóng lưu dân nhóm tiến vào." Lưu Côn sắc mặt hơi trầm xuống, nói: "Kia được đến khi nào? Đến lúc đó còn có thể tìm được người sao?" Lệnh Hồ Thịnh hít sâu một hơi nói: "Sứ quân, Tấn Dương vì muốn, ta tất nhiên là biết Tấn Dương vì muốn." Lưu Côn cho chính mình tìm một cái cớ: "Nhưng chi kỷ khó cầu, người này chỉ nghe xong mấy lần tiếng nhạc là có thể làm ra như vậy tương cùng mà lại ý cảnh xa xưa. Từ tới, có thể thấy được kỳ tài, nói không chừng hắn có biện pháp trợ chúng ta lui địch đâu." Hắn nói, phải biết rằng, này đầu khúc chính là Triệu Sứ Quân đưa tiễn, ta lúc ấy diễn tấu ra tới khi kinh vi thiên nhân. Thật sự không nghĩ tới, trên đời này còn sẽ có người thứ ba có thể đáp lời tiếng nhạc làm ra như vậy mỹ từ tới. Này không phải chi kỷ là cái gì? Lệnh Hồ Thịnh hơi lăng, vội vàng hỏi: "Này đầu khúc chính là Triệu Sứ Quân đưa ngài kia đầu?" Lưu Côn u oán nhìn hắn một cái: "Lệnh Hồ tướng quân, ta thỉnh ngươi nghe qua nhiều như vậy thứ, ngươi thế nhưng không nghe ra tới sao?" Lệnh Hồ Thịnh có chút xấu hổ, hắn đối âm nhạc không có hứng thú a, mỗi lần nghe được đều muốn ngủ, nơi nào có thể nhớ rõ trụ làn điệu. Bất quá Lệnh Hồ Thịnh đôi mắt đại lượng, cùng Lưu Côn nói: "Mặt tướng này liền làm người lặng lẽ mở ra cửa nhỏ đi ra ngoài tìm người, hắn không hiểu âm nhạc, nhưng hắn biết này đầu khúc có bao nhiêu lợi hại." Lưu Côn vừa lấy được nhạc phổ khi, không chỉ có biến mời trong thành quan viên cùng kẻ sĩ đi nghe, còn đại thật xa đi thỉnh tiên bi thác bạt y lư tới nghe đâu. Lệnh Hồ Thịnh đến bây giờ đều không thể lý giải, lớn như vậy thật ra liền vì nghe một đầu khúc, nhưng hắn tin tưởng thứ sử ở âm nhạc thượng thẩm mỹ. Tin tưởng này đầu khúc là thiên hạ khó được hảo khúc. Một khi đã như vậy khó được, há là tùy tiện một người là có thể ứng hòa. Lệnh Hồ Thịnh ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm thành lâu phía dưới đen tuyền một mảnh. Tiếng ca chính là từ nơi đó truyền ra tới, tính toán thời gian, bọn họ đã có nửa tháng không thu đến Trung Nguyên tới tin tức. Nhưng thượng một lần thu được là Thạch Lạc đầu hàng Triệu Thứ Sử, đó có phải hay không? Triệu Thứ Sử phái người tới cứu bọn họ, tới giải vây thành chi mệt nhọc. Lệnh Hồ Thịnh đối âm nhạc không thân, nhưng hắn đối binh pháp thục a. Hơn nữa, hắn đối vị kia Triệu Thứ Sử chính là hướng về đã lâu. Suy bụng ta ra bụng người, hắn tưởng không kinh động Hung Nô Thông Chi trong thành người. Dùng tiếng ca là biện pháp tốt nhất. Ai làm Tấn Dương thành có một cái yêu thích âm nhạc thứ sử đâu. Lệnh Hồ Thịnh tự mình chọn 10 cái binh lính, làm cho bọn họ thừa dịp đêm tối lặng lẽ mở ra đông cửa thành, không có biện pháp. Nam thành ngoài cửa tất cả đều là nằm ngồi lưu dân. Đông cửa thành dẫn ra ngoài dân ly đến xa hơn một chút một ít. Chỉ cần động tác mau, lưu dân nhóm khẳng định tế không tiến vào, thậm chí sẽ không bị phát hiện, Minh Dự bọn họ có tâm vì này. Tự nhiên cũng lưu ý hai bên cửa thành tiểu thành môn động tĩnh. Mơ hồ nhìn thấy đông cửa thành cửa nhỏ tựa hồ chốt mở một chút. Lập tức để sát vào. Mà lúc này, Triệu Hàm Chương bọn họ mới vừa điểm hảo từng người nhân thủ. Sau đó đứng ở giữa sườn núi thượng tĩnh chờ, Hung Nô đại quân triệt thoái phía sau. Nhưng lúc này là đêm khuya, cũng đi không xa. Bất quá là vì trấn an các tướng sĩ nỗi lòng, làm cho bọn họ cực độ nhớ nhà khi trở về đi một đoạn đường, Lưu Thịnh tin tưởng. Chỉ cần đi một đoạn, đem cảm xúc phát tiết ra tới, lại rời xa đầu tường thượng tiếng nhạc, đại gia là có thể phục hồi tinh thần lại, đến lúc đó lại cổ vũ một phen, chiến ý khôi phục, bọn họ liền lại có thể công thành, cho nên Lưu Thịnh không nóng nảy. Hai vạn đại quân cảm xúc đê mê. Đầu tường thượng tiếng nhạc nghe không thấy, chung quanh chỉ có giáp trụ va chạm thanh âm, còn cùng với khắp nơi truyền đến côn trùng kêu vang ếch tiếng kêu. Đại gia lý trí dần dần thu hồi, còn chưa chờ bọn họ thu thập hảo cảm xúc, một trận dồn dập tiếng vó ngựa ở bên tai nổ vang. Sau quân giáo úy dùng mình, chợt la lớn, địch tập, địch tập, có mai phục, một ngữ chưa lạc. Tay cầm trường thương Triệu Hàm Chương mang theo 100 người kỵ binh trước một bước vọt vào Hung Nô. Trong quân, theo tiếng tìm được hắn, một lưỡi lê đi, đối phương theo bản năng một trốn, nhưng vẫn là bị đâm trúng bả vai. Không chờ hắn phản ứng lại đây, Triệu Hàm Chương đã rút ra đầu thương, lại một hoa, hắn cuối cùng chỉ nhìn đến đầy trời ngôi sao. Thật là kỳ quái. Vừa mới còn chỉ có một vòng cô nguyệt, khi nào toát ra tới nhiều như vậy ngôi sao? Triệu Hàm Chương sát tiến Hung Nô trong quân, phía sau đi theo 2000 tinh binh, bọn họ xen kẽ đi vào. Hung Nô quân liền từ hậu đội biến trước đội trở sát trở về. Kết quả bọn họ còn chưa biến trận hoàn thành, một bên lại sát ra một chi đại quân tới. Thạch Lạc tự mình mang đội từ Nam sát ra. Trực tiếp hoành eo chặn Hung Nô đại quân, khiến cho bọn hắn đầu đuôi không thể tương liên, giết gần 30 phút. Triệu Hàm Chương cùng Thạch Lạc ở trung tâm điểm hội hợp. Hai quân hợp thành một quân, trực tiếp hướng Bắc sát ra, thọc sâu quá sâu, lại đi phía trước sát đi, thực dễ dàng lâm vào Hung Nô vòng vây chung. Chỉ có hướng Bắc sát ra, Lưu Thịnh ở phía trước trong quân. Chờ hắn rốt cuộc biến trận sát trở về, Triệu Hàm Chương bọn họ đã sắp sát ra trùng vây. Hắn tự nhiên không muốn như vậy buông tha bọn họ, hơn nữa nhìn dáng vẻ. Bọn họ binh mã tuy tinh, nhưng nhân số không nhiều lắm. Lưu Thịnh cảm thấy chính mình không thể như vậy thất bại. Nói cái gì cũng đến nhiều sát một ít địch nhân. Hắn liền điều binh, có tự vây quanh Triệu Hàm Chương cùng Thạch Lạc, còn chưa khép lại, Triệu Hàm Chương liền đầu tàu gương mẫu giết ra tới, nhìn đến hãm ở bên trong Thạch Lạc, Triệu Hàm Chương không chút nghĩ ngợi, đánh mã quay đầu lại, lại mang theo Tằng Việt đám người sát đi vào, cùng Thạch Lạc hội hợp sau lại tề lực sát ra, Thạch Lạc quay đầu nhìn nàng một cái. Đang muốn nói câu cảm tạ nói, liền nghe được rung trời hét hò, hắn liền cùng Triệu Hàm Chương cùng nhau ngẩng đầu nhìn thoáng. Qua, nhìn đến tới gần đại quân cùng cờ xí, Triệu Hàm Chương cười ha ha nói, Tấn Dương quân tới rồi, ta chờ Vô Ưu rồi. Lệnh Hồ Thịnh Nhi tử lệnh Hồ Nê đầu tàu gương mẫu, giết đến Triệu Hàm Chương bên người, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn nàng. nữ lang chính là Triệu Thứ Sử. Ta A Phụ, không, là Lưu Sứ Quân mệnh ta tới đón ngài. Triệu Hàm Chương nhìn hắn một cái, gật đầu, hai quân hội hợp, thẳng giết được hung nô bị đánh cho tơi bời, một hơi càng. Buổi chiều có hoạt động, cho nên ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.